Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, vây quanh. Báo cáo trưởng quan, C1 tiểu đội tập hợp hoàn tất, chờ đợi chỉ thị. Hàn Khinh Doanh bao trùm lấy màu đen xương vỏ ngoài chiến giáp, tay phải đặt ở Tiểu Sảo bên tai, một cái đen tuyền mang theo màu xanh da trời hoa văn tai nghe phía trên. Ngắm nhìn trước mặt cao ốc, hẹp dài mắt phượng hơi híp, lập lòe không biết tên sắc thái. Tại bên cạnh nàng, ngừng lại một chiếc màu trắng xe tải. Tại mịt mờ địa phương có PTA chỗ thu nhận tiêu ký. Mà tại xe tải toa xe nội bộ, một tên ghim dê đuôi bím tóc, mặc màu trắng áo đầm tiểu nữ hài. Bên trong miệng kẹp vào lấy một cây kẹo que, phát ra kéo kẹt âm thanh. Béo múp míp tay nhỏ tại trước mặt trên bàn phím nhanh chóng đánh. Điều động lên trước mặt một mặt cực lớn hơi mờ màn sáng bên trên hình tượng. Hình tượng biểu hiện chính là trong cư xá tất cả giám sát tin tức. Tất cả đều nhắm ngay lầu 6 cái nào đó căn phòng. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong bóng người, nhưng lại 10 phần mơ hồ, mang theo một chút sắc thái lộng lẫy bông tuyết, giống như là cũ kỹ TV. Mục tiêu phương vị đã xác định, nhưng là đối phương cần phải triển khai cùng loại kết giới đồ vật. Máy giám thị cũng không thể đem hắn xem thấu. Muốn trực tiếp triển khai công kích sao? Tiểu nữ hài đem kẹo que cắn nát, mơ hồ không rõ nói lời nói. Tròn trịa trên mặt đen nhánh đôi mắt to sáng ngời cực nhanh chớp động. Xem ra vô cùng đáng yêu. Không, sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Cũng không phải là các ngươi có thể đối phó. Cứ như vậy đợi tại chỗ liền tốt. Chờ ta đích thân tới hiện trường. Một đạo có chút khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên. Màn sáng bên trên xuất hiện một tên mặc màu xanh sẫm quân trang. Râu tóc bạc trắng, giống như là sư tử lão nhân. Đúng, trưởng quan. Hàn Khinh Doanh cùng Tiểu La Lị đồng thời cúi đầu. Trong thần sắc toát ra đối với lão giả khiêm cung. Khải Minh, tự mình dẫn người tiến vào chân thật trò chơi là vi phạm thần cách an toàn điều lệ, hành vi. Người làm chủ yếu người phụ trách lại biết rõ rành rành. Nhưng là người không những biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Còn che giấu lâu như vậy, người rốt cuộc muốn làm gì đâu? Nhỏ giọng thầm thì, thân thể của lão giả dần dần từ trên màn hình biến mất. Thậm chí ngay cả trưởng quan đều kinh động, lần này thật là sắp biến thiên. Dù sao trưởng quan là PTA chỗ thu nhận tổng sở trường. Cũng là nhóm đầu tiên tham dự chân thật trò chơi thí nghiệm người. Chơi qua nhiều loại hình trò chơi, thực lực có thể xưng vô địch. Thậm chí có tin đồn, hắn đẳng cấp đã đạt đến tinh diệu y. Có thể để cho hắn nghiêm túc như vậy đối đãi, cũng chỉ có người kia đi. Tiểu La Lị từ trong ngực một lần nữa móc ra một viên kẹo que, phóng tới bên trong miệng liếm láp, nhẹ giọng nói nhỏ, chân thật trò chơi lý luận sáng lập giả, Gao game người sáng lập, lấy phàm nhân thân thể đến thần linh lĩnh vực người, Lộ Khải Minh. Lời này cũng không phải là từ Tiểu La Lị bên trong miệng phun ra, mà là Hàn Khinh Doanh tại nhẹ giọng nỉ non, làm đọc lên Lộ Khải Minh ba chữ thời điểm. Trong cõi U Minh động đến cái gì? Cuồng phong đột khởi, trên bầu trời ngưng tụ đen nhánh mây đen, giống như là ngưng trọng khối sắt, bên trong quấn quanh lấy màu bạc trắng hồ quang điện, xem ra phi thường dọa người. Muốn trời mưa, tự nói, Hàn Khinh Doanh đem ánh mắt từ trước mặt trên nhà cao tầng thu hồi lại. Nhìn bốn phía, tại chung quanh nàng, ngừng lại không ít đeo có PTA chỗ thu nhận tiêu chí cỗ xe. Phía trước đứng lặng phần đông mặc bó sát người trang phục phòng hộ. Thần sắc nghiêm túc cường giả. Có ít người mặc trên người nặng nề xương vỏ ngoài chiến giáp. Có người lại chỉ là mặc đơn bạc y phục hàng ngày. Phảng phất không phải đến chấp hành nhiệm vụ, mà là đến tham gia lữ hành. Dạng này người, trên thân khí thế đều viễn siêu thường nhân cường đại. Một người trong đó vì mặc vu nữ phục, bên hông vác lấy katana thiếu nữ, thuần trắng tóc phiêu diêu, đều là màu trắng, lông mi rung động nhẹ nhẹ. Phía dưới là một đôi chưa từng mở ra hai tròng mắt. Tại nàng bên hông vác lấy một thanh màu xanh da trời, thêu lên xương hoa trường đao, lập lòe lăng lệ ánh sáng, có loại chặt đứt hết thảy cảm giác. A một tiểu tổ tổ trưởng Tuyết Phù nắm giữ là chặt đứt kỹ năng, không chỉ có thể chặt đứt Adamant Orb, thậm chí có thể chặt đứt lôi điện, dòng nước, là kim cương y cách đấu trò chơi player. Nhìn xem thiếu nữ, Hàn Khinh Doanh con người hơi co vào, sau đó di động đôi mắt đến một bên. Khoảng cách thiếu nữ cách đó không xa, một cỗ xe phía trước, đứng xuyên có màu trắng bạc áo lông chồn áo khoác, cộng thêm một thân bó sát người tây trang thanh niên, trên mặt mang bất cần đời dáng tươi cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa động, một vòng hình cung ánh chớp hiển hiện lại tiêu trừ, đem không khí đánh xuyên. A hai tiểu tổ tổ trưởng Lôi Đế đều là kim cương y cách đấu trò chơi player, có thể nắm giữ phương viên cây số lôi đình, một người có thể so với một cái quân đội. Nói thầm, Hàn Khinh Doanh nhìn về phía càng xa xôi, một tên bao trùm lấy nặng nề giáp trụ, nắm lấy đặc chế vật liệu chế thành tấm chắn, núi đồng dạng nam nhân. A ba tiểu tổ tổ trưởng Sơn Hoàng, kim cương ba cách đấu trò chơi player, kỹ năng là đại địa mạch động, có thể tùy ý cải biến nham thạch mặt đất hình dạng, còn có thể dẫn phát địa chấn. Đám người kia tùy tiện một cái đều là nhân vật không tầm thường, vậy mà đồng thời xuất động. Hàn Khinh Doanh âm thầm tắc lưỡi, trận thế như vậy đủ để phá hủy mặt đất bất kỳ một quốc gia nào. Đối phó một cái nho nhỏ cư dân lầu còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng nội tâm không hiểu không chắc, ngược lại có loại mơ hồ bất an. Khi nhìn đến nơi xa, cùng thuộc tại C1 tiểu tổ Vũ Lôi còn có nhân viên công tác khác đem cư xá nhân viên khơi thông về. Sao, loại bất an này liền càng phát mãnh liệt, phảng phất có người nào tại không biết tên địa phương nhìn chăm chú nơi này. Hy vọng đừng ra biến cố gì mới tốt. Nắm thật chặt bên hông bao trùm lấy vỏ kim loại vỏ kiếm, Hàn Khinh Doanh híp mắt nhìn về phía lầu 6. Lầu 6, Michirin ngồi tại da thật trên ghế xoay, ngắm nhìn phía sau tựa vào trên khung cửa nam nhân. Gương mặt này hắn đã rất lâu không có gặp được, cùng hắn dĩ vãng trong trí nhớ khác nhau rất lớn, tràn đầy gian nan vất vả vết tích, xem ra già đi rất nhiều. Cái này khiến hắn ánh mắt sắc bén theo bản năng biến thành nhu hòa chút. Không, ta biết ngươi đối với ta có lời oán giận, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Ta làm sự tình đối với ngươi không có chỗ xấu. Lộ Khải Minh bởi vì thường xuyên thức đêm công việc, vằn vện tia máu ánh mắt chuyển động, nhìn thẳng Michiray đôi mắt, mang theo gốc râu cằm miệng toét ra, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, dẫn động tới trên mặt không nhiều nhưng lại tương đương khắc sâu nếp nhăn. Người tốt không dễ dàng trở về một chuyến, chỉ là vì cùng ta nói những thứ này sao? Michiray nhìn qua Lộ Khải Minh mặt, chỉ cảm thấy một cỗ cuộn trào mãnh liệt tình cảm tại trong lồng ngực bôn tàu. Để chất vấn cùng bất mãn tiêu tán, chỉ còn lại một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nghe vậy, Lộ Khải Minh sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Ta ngược lại thật ra quên, trải qua mấy cái thế giới tẩy lễ, ngươi bây giờ đã trưởng thành là nam tử Hán. Không uổng phí ta chuẩn bị thời gian lâu như vậy, cũng là thời điểm bắt đầu dùng kế hoạch kia. Biểu lộ trở về nghiêm túc, Lộ Khải Minh thanh âm yên lặng nói, có loại không nói ra được vui mừng. Kế hoạch gì? Michiray nghi hoặc hỏi. Tạo thần kế hoạch. Lộ Khải Minh trừng mắt nhìn, vẫy tay, Michiray trước người trên bàn để máy vi tính sách tranh lập tức hòa tan. biến thành một đạo màu vàng tia sáng bao trùm lấy thân thể của hắn, để hắn trên thân tản mát ra mộng ảo hào quang. Ngươi không phải một mực khát vọng trở thành công lược chi thần sao? Hiện tại nguyện vọng của ngươi muốn thực hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.